bởi vì, đây không phải là nhưng là nàng sỉ nhục cũng là trong chàng vô số đỉnh cấp huyền tông, thậm chí nửa bước vương cảnh cường giả sỉ nhục. Hơn 10 tên đỉnh cấp huyền tông, nửa bước huyền vương, đuổi theo một gã vô danh tiểu bối, kết quả lại bị hắn thành công chạy ra, còn mang theo lấy bí kíp cùng một chỗ biến mất, đây quả thực là không thể tin sự tình, sau đó, rất nhiều người cũng nhiều phương tra tìm, lại căn bản không có tìm được người này nửa điểm tin tức, hắn phảng phất tựu là lăng không mà đến, lại hư không tiêu thất đâu, căn bản là không còn có nửa điểm bóng dáng. Mà người kia, Ngô Mi nhưng lại khắc sâu ấn tượng, lúc trước nếu không phải nàng vừa vặn bị để xuống Hùng Thiên Phong, vô lực tham dự tranh đoạt, đến lúc đó, khẳng định cũng là truy tại thần bí nhân kia sau lưng hơn 10 tên đỉnh cấp huyền tông một trong, nhưng là... Sau đó nàng nhưng lại vì thế sự tình mà may mắn không thôi. Cách chương.